Chương 296, Chiến Hổ. Thậm chí đạo môn bên trong, một ít ái tài người, cũng sẽ âm thầm đón lấy giết nàng hoa hồng nhiệm vụ. Hừ, vậy ngươi liền tự giải quyết cho tốt. Lời nói đã nói xong, hôn đản không có ý trong này ở lâu, xoay người rời đi. Lý Hiếu Kho đã cùng một đống nguyên anh tu sĩ ủi qua tay, Phương Mai à, lão phu lại cho Lư Duyệt nhưng không biết, Tô Đạm Thủy lại bị thời vũ sư bá ở trên người nàng an bài nhiệm vụ không ngộng tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn xem trong phòng chậm rãi lưu quang cấm chế, chẳng biết tại sao, đặc biệt tan tâm, thật giống như sư bá luôn luôn liền ở tại bên người nàng đồng dạng. Đối sư bá có thể đem tản kiếm phong tại tiêu giao tính đặc thù, lấy ngọc giản hình thức nói cho nàng, Lư Duyệt trong lòng vẫn là rất ấm áp. Tu tiên thế giới, dù là phụ mẫu đối tử nữ yêu, đều xen lẫn đủ loại lợi ích gút mắc, làm không được xử lý sự việc công bằng, huống chi tông môn. Nàng thân ở tiêu giao, đời này đều cùng tiêu giao phiết không ra quan hệ, đương nhiên là tiêu giao càng cường đại càng tốt, điểm ấy sư bá bọn họ làm như vậy, căn bản không gì đáng trách. Kỳ thật phản quá mức tính, tông môn cho nàng, nên càng nhiều. Đời này có thể sống được như vậy tùy tiện. Càng cùng nàng là tản kiếm phong đệ tử có chút ít quan hệ. Xoa lên sư phụ bổ nàng chữ vật giới chỉ, Lư Duyệt thỏa mãn thở dài, ta y sa nở của na nở dê của nàng có thế như vậy phong phú, chí ít có 1/3 đúng bởi vì nàng tản kiếm phong người. Làm người phải học sẽ cảm ơn, nhắm mắt lại nàng có thể ngủ, rất tốt mở mắt ra, còn sống rất tốt nhìn thấy ăn ngon, có thế mua được, tốt hơn càng tốt hơn trong túi tiền. Lư Duyệt nết nết miệng. Nếu không phải có đôi đan điện tại, nếu không phải nàng còn có phi huyên muốn nuôi, thật nhiều trừ lưu tại động phủ 200 vạn bên ngoài, sư phụ khắc tặng, tàn kiếm phong lích lợi, rừng đá động phủ đoạt được, lại thêm đoạn thời gian này giết người cướp vật làm, trên tay không sai biệt lắm lại có 600 vạn. Trong đó thượng phẩm linh thạch 166 khỏa, loại vật này, thật tính giá trị, nhưng so sánh 166 vạn linh thạch lớn hơn, có thể dùng đến vượt qua ải. Nàng động thủ giết tán tu ít, không phải có lai lịch, chính là con em thế gia, dẫn đến trung phẩm linh thạch nhiều nhất, có 34.716 khối. Lại thêm hạ phẩm linh thạch, Lư Duyệt tính toán vừa vặn hơn 568 vạn, quay đầu có thể đến vạn thú tông, giúp phi huyên làm nhiều chút đinh công đan. Nghĩ đến 1 vạn linh thạch 1 viên đinh công đan, Lư Duyệt thở dài, đem trên lưng 2 cái cỡ lớn túi chữ vật lấy xuống, trong này tràn đầy thượng vàng hạ cám đồ vật. Đều là nàng không dùng được. Cái gì toàn bộ đổi thành linh thạch cùng phụ lục Lê Cảnh mang theo nàng 2 túi đồ vật, cảm giác gáp lực có chu tờ lớn, cái này phường thị mới xây chưa lâu, thương đạo chưa hoàn toàn thông suốt, trong này bán, khẳng định sẽ bị hung hăng ép giá. Nếu như người ta bồi nguyên đan nhiều, người giúp ta đều đổi lấy cũng được. Lư Duyệt đương nhiên biết Lê Cảnh khó xử cái gì, nàng đáp ứng đán di tộc Hương Nhi, lần sau giúp nàng kiếm một ít bồi nguyên đan. Cho thêm thương gia điểm ngon ngọt, lẫn nhau được lợi, đổ không cái gì. Dù sao trong này, phần lớn là ma môn tu sĩ cần dùng đến, nàng tương lai về đạo môn bên kia, mới xử lý không tốt đâu. Lê Cảnh giống như nhìn quái vật xem Lư Duyệt, bồi nguyên đan vật kia, chỉ có thể luyện khí 3 tầng trở xuống qua nở điểm dùng. Phương thị mới xây, nơi này linh khí hồi phục, 4 phía cấp thấp tu sĩ, nhất định tăng vọt, thương gia cái khác không nhiều, bồi nguyên đan, nhất định phải bao nhiêu có bấy nhiêu. Như thế nào còn có việc không ta cái này đi đổi, nếu như theo mỗi 1/3 lượng chuẩn bị được không Lư Duyệt có chút dừng lại ở giữa, biết hắn là lo lắng nàng quá thua thiệt, nhẹ gật đầu, phù lục có thể nhiều đổi điểm. Lê Cảnh, linh thạch thứ này chỉ có bỏ ra, mới là chính mình, nhiều chuẩn bị điểm phù lục, dù là đều là đê dai, 100 tờ xuống dưới, trúc cơ tu sĩ cũng muốn luống cuống tay chân một đoạn thời gian. Lê Cảnh minh bạch nàng đây là đề điểm chính mình. Bọn họ là trúc cơ tu sĩ, nếu như một cái tràn ra 100 tờ trung giai công kích phù lục, không nói giết người, theo kết đan tu sĩ trong tay trốn một đoạn đường tuyệt đối có thể làm được. 3 ngày thời gian, mắt ngay mắt, đã vượt qua hơn nửa ngày, Lạc Tịch Nhi nhìn xem luôn luôn nghiêng mắt nhìn cửa cốc lệnh tác, vạn phần không hiểu, lệnh tác, ngươi lo lắng kia Phương Mai A làm sao có thể cốc lệnh tác che giấu hạ một cái hát tử, có tiêu giao thời vũ chân nhân che chở. Luyện hồn tông lại nghĩ giết nàng, hiện tại QNZ rất không có khả năng. Chính là, tiêu giao môn cùng luyện hồn tông có chùa bàn long ác tha tại, một cái muốn giết, một cái khác khẳng định muốn hộ, này Phương Mai, kỳ thật thật vật khí. Lạc Tịch Nhi đi theo hạ hạ một cái bạch tử, bất quá nàng QNZ đủ nốc, người bình thường hẳn là sẽ lựa chọn làm huyết bảo môn đệ tử. Lý Hiếu Kho cho dù có cái gì tính toán, tối thiểu nhất bảo vệ nàng nhất thời, còn là có thể làm được. Hơn nữa thực lực của bản thân nàng không tầm thường, như tại Mạc Phụ Động thuận lợi, tiến giai trúc cơ hậu kỳ, huyết bảo môn cùng Lý Gia liền chưa hẳn không muốn hộ nàng. Hiện tại muốn làm một cái tán tu, chờ chúng ta đi, chỉ sợ còn chưa hết luyện hồn tông một nhà muốn giết nàng. Phân tích rất đu nờ dê, thế nhưng là nàng không phải tán tu. A Cốc lệnh tắc rủ xuống mắt, xem Lư Duyệt bộ dạng, nàng cũng không có ý định để Phương Mai tổn thế càng lâu hơn, dạng này liền tốt. Ba cao y củ ổ y cu nở dê quân cờ hạ hạ, ngươi thua. A Lạc Tịch Nhi thấy Cốc lệnh tắc thu nàng một mảng lớn quân cờ, đau thấu tim gan, ngươi chơi xấu, hơi một tí nhìn qua ngoài cửa, ta còn tưởng rằng ngươi là quan tâm kia Phương Mai đâu, hại ta phân tâm không chú ý, vừa mới kia tử không tính được hay không. Cốc lệnh tắc mặc kệ nàng, đem bàn cờ phân loạn, chúng ta nói tốt, không tồn tại đi lại, thua thì thua, linh thạch đem ra đi. Lạc Tịch Nhi phiền muộn, ném cho nàng hai khối trung phẩm linh thạch. Cho. Chui tiền trong mắt, nguyên còn tưởng rằng ngươi là tốt, kỳ thật giống như Lưu Duyệt, đánh cờ còn hướng ta đòi tiền, ngươi nói một chút, ngươi đều theo ta này kiếm lời bao nhiêu không nhiều, mới 36 khối mà thôi. A ngươi đều kiếm lời ta 3.000 xa ú trăm khối linh thạch. Đa Lạc Tịch Nhi kêu rên, mau mau cút, cút xa một chút, ta về sau như lại cùng ngươi đánh cờ, liền đập chính mình tay. Vậy ngươi xong. Tay của ngươi khẳng định muốn phế. Cốc lệnh tắc bưng lên một bên cái chén, khẽ nhấp một cái, ta cùng Lư Duyệt là tỉ muội, tự nhiên giống nhau. Ở trước mặt ta, ngươi còn có thể rông dài vài câu, ở trước mặt nàng nghĩ đến hai cái đã từng mắt mù bị lừa bịp phải làm quần huynh trưởng. Lạc Tịch Nhi thật buồn bực, anh ta lại hướng ta nghe ngóng nàng, ngày đó Sở Gia Kỳ nói cho ngươi cái gì, nói là Lư Duyệt ở đâu sao. Cốc lệnh tắc đem trà uống cạn, đứng lên, ngươi quản được quá rộng. Đã Lạc Gia không đồng ý ca của ngươi tiếp cận em gái ta, ngươi nghe ngóng cái giám A này này, ta lấy thân phận bằng hữu nghe ngóng nàng không được sao. Lạc Tịch Nhi đuổi tới cửa, thấy Cốc lệnh tắc nhìn chằm chằm lầu ba thang lầu, một bức như có điều suy nghĩ dạng, sao làm sao rồi. Mạc Phụ Động đại khái mở, Cốc lệnh tắc trong lòng xả hơi, vừa mới gặp mấy cái phi kiếm truyền thư, bay về phía lầu ba. Đây thật là quá tốt rồi. Lạc Tịch Nhi cao hứng, nàng đang đánh cờ trên tổn thất tiền, có thể theo luyện hồn tông đệ tử trên thân bù lại. Quả nhiên, bất quá phút chốc, lầu ba hai mươi mấy vị nguyên anh liền đồng loạt xuống, mỗi dùng thần thức đánh bọn họ môn hạ đệ tử cửa. Thiết sĩ công cu nở dê nhận được tin tức, gõ mở Lư Duyệt cửa, thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt không bỏ, Mạc Phụ Động mở, người muốn đi. Đi về sau, cái này hắn nhận biết Phương Mai, đem không tồn tại ở thế gian. Lư Duyệt hướng hắn cười cười, để ta cùng kiến chúa cũng nói cá biệt đi. Kiến chúa theo trước ngực hắn trong quần áo lộ đầu ra, trong mắt nhỏ, đồng dạng mang theo không bỏ. Lần sau chúng ta gặp lại thời điểm, ngươi liền sẽ biến thành người đi, đến lúc đó ta mời ngươi ăn tiệc. Còn có cơ hội như vậy sao? Kiến chúa trong mắt ẩn chứa ý cười, có phải là nàng về sau sẽ còn lấy một thân phận khác, cùng với nàng làm bằng hữu. Lư Duyệt trong thai vang lên nàng truyền âm lúc, sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, ân, là bằng hữu, bất quá ngươi cần phải coi trọng ngươi ra thiết sĩ công. Đừng đến lúc đó ta kéo một chút tay của ngươi, hắn cũng muốn ở bên cạnh kỳ kỳ vai vai không ngừng. Kia là nhất định, kiến chúa trong mắt ý cười sâu sắc thêm, kể từ hơn 50 năm trước, nàng sinh hạ một cái khác kiến chúa về sau, liền ở lâu tại trước ngực hắn. Cái gì gọi là ta kỳ kỳ vai vai, rõ ràng là ngươi vẫn nghĩ quải nhà ta bảo bối. Thiết sĩ công bận bịu đem quần áo che, mau mau cút đi, ngươi sớm đi, ta xa nở dê sơ mở tô tở la nhờ sinh. Lư Duyệt tiếng cười khẽ, để tiêu giao ba cái đại lão đồng loạt ghé mắt, sau đó Tô Đạm Thủy trong thai liền truyền đến bọn họ truyền âm, đến Mạc Phụ Động, làm tốt sư tỷ của ngươi, đừng để nàng lại cùng người của ma môn tiếp xúc. Phường thị bên ngoài, một cái cực lớn lâu thuyền đã dâng lên, đang muốn xuống lầu người đồng loạt dừng lại chân, một mặt âm trầm hôn đản chân nhân tại Lý Tĩnh Kỳ cùng một cái gầy cao đạo nhân tương bồi dưới, tại đông đảo tu sĩ nhìn chăm chú bên trong, đồng loạt đứng ở Lư Duyệt trước mặt. Phương Mai, đây là gia gia của ta Lý Hiếu Kho, đây là luyện hồn tông nhạc hồn tiền bối Lý Tĩnh Kỳ giới thiệu bọn họ. Ngươi hôm qua nói, nhạc hồn tiền bối đã đồng ý nguyên bản nói xong 3 ngày, có thế Mạc Phụ Động không chờ người, luyện hồn tông đến cùng nóng nảy, không làm sao được dưới, hôn đản chỉ tốt đích thân đến, ngày hôm nay phải tất yếu tại đông đảo tu sĩ trước mặt, cho nàng chính miệng hứa hẹn. Chỉ cần nàng không tại Mạc Phụ Động bên trong hướng luyện hồn tông người động thủ, liền để nàng đào vong 3 năm, lại có thể thế nào? Lư Duyệt hướng Lý Hiếu Kho chắp tay một cái, chuyển hướng hỗn đản, ta Phương Mai có thể ở đây lập thệ, Mạc Phụ Động bên trong không hướng luyện hồn tông đệ tử động thủ, thế nhưng là luyện hồn tông đệ tử như hướng ta động thủ lại như thế nào có thể bị tông môn phái tới thủ đấm đệ tử, cái nào là kém hỗn đản hai mắt tâm động, ba người kia chết được thảm như vậy, còn lại chỉ cần có Chu Tờ đầu óc cũng không dám hướng nàng động thủ, điểm này Phương đạo hữu cứ yên tâm đi, ta tông đệ tử tuyệt sẽ không hướng ngươi động thủ trước. Dạng này liền tốt. Lư Duyệt gật đầu, lần này vào Mạc Phụ Động ma đạo hai môn sao mà nhiều, ta chỉ có thể cam đoan ta không hướng các ngươi ra người động thủ, cái khác có thế không còn được. Có nàng sở bạo liệu, luyện hồn tông tưởng tượng lấy trước kia giống như đi ngang, căn bản không có khả năng. Dù là cụp đôi đâu, bọn họ không gây chuyện, lại không có nghĩa là người khác cu nở dê không chọc bọn hắn. Điểm này đạo hữu cứ yên tâm đi, ta luyện hồn tông còn không phải ngươi là nghĩ như vậy nhược kê. Hỗn đản nhìn khắp bốn phía, biết một ít đạo môn tu sĩ, đã sớm ở trong lòng đối với hắn gia đệ tử dục dịch ngóc đầu dậy, Mạc Phụ Động bên trong đại gia đều bằng bản sự. Ra Mạc Phụ Động trong vòng 3 năm, luyện hồn tông không được đối ta động một điểm tay, tiền bối cu nở dê đáp ứng đây mới là nhất làm cho người biệt khuất. Hỗn đản chậm rãi gật đầu, đáp ứng. Bất quá ta chuyện xấu nói trước, ngươi tại Mạc Phụ Động nếu như vận khí không tốt, bị người giết, thế nhưng trách không được ta luyện hồn tông. Những lời này là nói cho nơi này tu sĩ nghe, miễn cho những thứ này cái gọi là đạo môn tu sĩ, bởi vì này Phương Mai tại Mạc Phụ Động vẫn, cầm một đống cái gọi là lẽ phải, tới dọa hắn luyện hồn tông. Đây là tự nhiên Lư Duyệt thanh âm nhàn nhạt, nàng đương nhiên không tin, luyện hồn tông có thế cứ tính như vậy. Đệ tử bản tông không xuất thủ, không có nghĩa là bọn họ không thể mua được tu sĩ khác xuất thủ. Ngươi thời gian 10 năm cân nhờ ả cờ, 10 năm về sau, cho ta trả lời thuyết phục, vào ta huyết bảo môn lại không tốt, cũng có thể hộ ngươi nhất thời. Dù sao lời hay nói, thiên hạ tu sĩ trước mặt, huyết bảo môn rỗi ra cành ô liu, sẽ chỉ làm ma môn bên này càng nhiều tán tu tán thành. Nếu thật là không biết điều, Lý gia cũng tuyệt sẽ không để nàng rơi vào tay người khác. Tiền bối hậu ái, Phương Mai sợ hãi Lư Duyệt tuy rằng không biết này Lý Hiếu Kho đến cùng đánh ý định gì, có thế kia chợt lóe lên không hiểu nhất định được thần sắc, nàng vẫn là thấy được, ta sẽ dùng thời gian 10 năm, rất cân nhờ ở cờ Lý Hiếu thương gật đầu, bắt lấy muốn nói lại thôi tôn nữ, quay người rời đi. Hắn một cái nguyên anh đại năng, một hai LN muốn thu nàng làm đồ đệ, xú nha đầu thế mà không cảm động đến rơi nước mắt lập tức đáp ứng, ngược lại theo hắn, muốn dùng thời gian 10 năm cân nhờ ở cờ hừ hừ, thật coi hắn Lý Hiếu Kho như thế không đáng tiền đâu. Lư Duyệt đối chung quanh nhìn nàng hình như xem người chết ánh mắt lơ đễnh, theo đại bộ đội xuống dưới, Lê Cảnh sớm chờ ở một bên, nên tiếp nàng cùng lên lầu. Phi lâu chậm rãi thúc đẩy, hai người đứng ở không ai thuyền sừng, đem thay xong đồ vật giao cho nàng. Bởi vì bên này đều là muốn hướng Mạc Phụ Động, vì lẽ đó phù lục loại, đắt chừng một thành, chia đều tại 430 khối một tấm, ta giúp ngươi đổi 1.200 trường tính công kích phù lục. Bọn họ đổi nguyên đan co không ít, dòng dã 100 bình, đều là 100 hạt trang. Lê Cảnh trên mặt mang một ít ý cười, hôm nay vận khí tốt, vừa vặn vận đến chuyên môn tránh luyện hồn cờ âm khí tổn thương lên hút hoàn, ta cu nở dê giúp ngươi mua 3 bình, hết thẻ 90 khỏa, còn lại ta không giúp ngươi muốn linh thạch, toàn bộ đổi linh tiểu. Lư Duyệt liếc hắn một cái, cân nhờ ở cờ so với nàng chú đáo, đa tạ sở dĩ đổi linh tiểu, là bởi vì người này thích uống rượu. Lê Cảnh lắc đầu, đây là ta phải làm. Còn có chuyện ta nghĩ nói với ngươi một chút, trên người ta có một cái hổ hình cơ quan khôi lỗi, bổ sung trung phẩm linh thạch, có thể phát ra trúc cơ sơ kỳ tu sĩ năm kích, ngươi có muốn hay không? Ngươi là tiện ta, vẫn là phải bán linh thạch? Lư Duyệt buồn cười, đời trước nàng liền nghe qua Lê Cảnh không tin người. Hắn động phủ tất cả mọi thứ, toàn bộ từ 3 cái khôi lỗi chỉ huy, bây giờ có thể vì nàng nhường ra một cái khôi lỗi, nói rõ người này cũng coi như có thể kết giao. Khu là bán linh thạch Mạc Phụ Động 2 năm, Lê Cảnh đã xác định chính mình sẽ không bị nàng liên lụy, thế nhưng là theo Mạc Phụ Động bên trong đi ra, dù là luyện hồn tông bên ngoài lại không động thủ, người này phải đối mặt, cũng giống vậy là xài lang hổ báo, có một cái trúc cơ tu vì khôi lỗi. Dù sao cũng so không có mạnh. Cơ quan động phủ không tiền gì, mà nàng có tiền, cho nên vẫn là bán linh thạch tốt. Lư Duyệt thích dạng này thân huynh đệ minh tính sổ chuyện, bao nhiêu linh thạch nó cũng có thể là địa hình khôi lỗi, hành động mau lẹ, 440 vạn linh thạch. Lư Duyệt gật đầu, cũng không tính là quý, ngươi hôm nay giúp ta bán bao nhiêu linh thạch 969,000 nhiều, cuối cùng tính thành 97 vạn. Nhìn xem trong túi chữ vật 5 cái càn khôn hồ lô, nghĩ đến bên trong được cũng đều là 500 cân linh thỉu, Lư Duyệt một bên dịch túi chữ vật. Một bên tại một cái khác không trong túi chứa 40 vạn linh thạch. Lê Cảnh tiếp nhận, lại đưa còn thời điểm, trong mỉ thêm một cái lông ánh sáng bóng loáng chiến hổ. Chưa xong còn tiếp.